Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 134, C-134, chép 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luồng sức mạnh phép thuật kinh hoàng từ Ngọc Yến và Peony dần dần được thu hồi lại rồi biến mất, cả hai đứa quỳ xuống đất thở một cách vô cùng mệt nhọc, dường như chỉ cần một chút nữa, nếu như Ngọc Linh không buông tay, e rằng người thất bại sẽ chính là Ngọc Yến và Peony. Lý do tại sao Ngọc Linh buông tay ngay phút cuối là gì thì cả hai cũng không rõ. Nhưng có chuyện không bình thường đang xảy ra ở đây. Chiếc vòng bằng gió giam họ do chính Ngọc Linh tạo ra. Nhưng Ngọc Linh chẳng phải là đã gục ngã rồi sai? Tại sao chiếc vòng này vẫn còn hiện diện ở đây mà nó còn không suy yếu chút nào? Ngọc Yến nhìn Ngọc Linh đang gục ngã dưới đất, toàn thân cô bé đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Ngọc Yến cố gắng lết đến bên cạnh Ngọc Linh rồi lay lay cô bé ấy. Ngọc Linh, tại sao chiếc vòng này vẫn như vậy? Làm sao để phá giải nó? Đáp lại câu hỏi của Ngọc Yến là sự im lặng từ Ngọc Linh. Có lẽ Ngọc Linh đã bất tỉnh hoàn toàn sau trận chiến vừa rồi. Ngọc Yến đưa ánh mắt bất lực nhìn Peony, rồi chiếc vòng này thật sự không có cách nào để thoát ra ư? Sức mạnh phép thuật của Peony và Ngọc Yến đang rất cạn kiệt, cộng thêm cả những vết thương khác nhau ở ngoài da lẫn ở bên trong. Ngay thời điểm này, muốn dùng sức mạnh phép thuật ở đây thật sự không dễ chút nào. Chúng ta phải làm sao đây Peony? Ngọc Yến mệt mỏi hỏi. Peony chỉ biết lắc đầu trả lời. Mình không biết, chúng ta hiện tại đang ở rất xa mọi người. Muốn mọi người phát hiện ra chỗ hiện tại của chúng ta thì... Peony chưa nói xong thì cả hai đứa đều cảm nhận được một nguồn sức mạnh phép thuật kỳ lạ phát ra từ phía ngoài chiếc vòng. Đây là những nhà phép thuật phái ma nữ. Ngọc Yến và Peony chợt nhận ra, tuy bị cạn kiệt gần hết sức mạnh phép thuật của mình nhưng cả hai đứa đều có thể cảm nhận được những luồng sức mạnh phép thuật khác. Có lẽ họ đã phát hiện ra chúng ta nhờ chiếc vòng này, nhưng liệu phá chiếc vòng này bằng sức mạnh phép thuật có được không? Câu nói của Peony khiến Ngọc Yến gần như bất lực, cô bé ngồi bệt xuống đất đưa ánh mắt nhìn sang Ngọc Linh. Ngọc Linh bây giờ đã hoàn toàn bất tỉnh rồi, có lẽ trong trận chiến này, Ngọc Yến và Peony đã hoàn toàn chiến thắng được Ngọc Linh. Nhưng đừng quên rằng, phía trước họ còn có một mối nguy hiểm hơn, đã chính là Hoa Lan và những nhà phép thuật Z bùm. Bùm, ánh mắt của Peony và Ngọc Yến nhìn ra hướng đó. Những lỗ hổng của chiếc vòng bằng gió liền xuất hiện nhưng rồi lại biến mất. Chắc chắn chuyện này là do những nhà phép thuật phái ma nữ làm. Nếu như vậy, Ngọc Yến và Peony có khả năng sẽ thoát khỏi nơi này. Chúng ta phải làm gì đó thôi. Ngọc Yến và Peony đứng ngay trước chỗ mà những lỗ hổng liên tục xuất hiện. Ngọc Yến, bạn còn có thể sử dụng sức mạnh phép thuật không? Ngọc Yến nghe Peony hỏi vậy thì liền gật đầu. Ngọc Yến vẫn có thể cảm nhận rất rõ một luồng sức mạnh phép thuật vẫn còn đang chảy trong cơ thể mình. Chắc chắn là Ngọc Yến vẫn còn sử dụng phép thuật được. Vậy thì tốt rồi, mình có ý này. Chúng ta có thể thoát ra khỏi đây. Cách chương.